Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, Đô Thiên Liệt Hỏa Trận. Siêu, giờ phút này, Hạ Bình thân hình lóe lên, xuyên việt không gian thông đạo, triệt để tiến vào thông thiên bí cảnh, hắn mới vừa vặn đi vào, lập tức cảm nhận được cái thế giới này không tầm thường. Cả phiến thiên địa đều vô cùng kiên cố, phảng phất bố trí từng tòa thiên địa đại trận cùng cấm chế. Tầm thường lực lượng cũng đừng nghĩ phá hư cái thế giới này một ngọn cây cọng cỏ. Đông, Hạ Bình một chân dẫm trên mặt đất, nhất thời gặp được cự đại trở ngại. Âm vang rung động như là kim loại va chạm, khắp nơi vẻn vẹn xuất hiện một cái dài 1 mét hố sâu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như là phổ thông tinh cầu lời nói, chính mình một cước này đủ để oanh ra một vài thập lý hố sâu. Dẫm đạp một tòa núi lớn, đánh rách tả tơi mấy chục đạo vết rách, hình thành thâm uyên, có thể lúc này mới dẫm ra một cái đường kính 1 mét hố sâu mà thôi. So sánh thật sự là quá lớn. Hạ Bình lại là nhất quyền đánh vào phụ cận trên một khối nham thạch mặt. Răng rắc một chút, cả khối nham thạch vẻn vẹn vỡ ra một đạo dấu vết. Bộc phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Tuy nhiên hắn cũng không phải là sử xuất toàn lực, nhưng là một quyền này lực lượng cũng đủ để vỡ nát một tòa núi lớn. Bây giờ lại chỉ có thể oanh ra một vết nứt, quả thực là không thể tưởng tượng. Thật kiên cố vật chất, nội bộ ẩn chứa thần bí cấm chế trận pháp, chỉ sợ phổ thông kim đan cảnh chân nhân đều vô pháp ở cái địa phương này tạo thành nhiều đại phá. Hư, Hạ Bình híp híp mắt, hắn thần thức có thể cảm giác được mảnh thế giới này đều bao phủ một tòa thần bí khó lường cổ lão. Cấm chế, chính là bởi vì những cấm chế này lực lượng tồn tại, mới có thể dẫn đến cái thế giới này không thể phá vỡ. Đương nhiên, cũng không chỉ có là cấm chế lực lượng quan hệ, cái thế giới này thân thể vật chất cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường lực lượng đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Thật sự là hoang vu thế giới. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, thả mắt nhìn đi, lập tức nhìn thấy trong vòng nghìn dặm đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều mấp mô, giống như mặt trăng mặt ngoài, xuất hiện rất nhiều hầm động, vô cùng hoang vu, một gốc thực vật cũng không có sinh trưởng. Trong vòng nghìn dặm đều là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào khói người. Hắn có thể cảm giác được những này hầm động bên trong. Còn có rảnh rỗi khí, tràn ngập thảm liệt khí tức, mơ hồ có mạnh mẽ chiến đấu ý chí truyền ra ngoài. Lạc ấn hư không, có thể nghĩ, nơi này đã từng xuất hiện vô số chiến đấu khốc liệt. Từng tôn đại năng ở chỗ này giao chiến, cho dù bọn họ sau khi chết, bọn họ tản mát ra ý chí cùng khí thế y nguyên lạc ấn trong hư không. Mấy chục vạn năm xuống tới đều không có biến mất, không hơn vạn thọ quả đến tột cùng ở nơi nào. Hạ Bình tiến vào thông thiên bí cảnh một cái mục đích cũng là muốn tìm đến vạn thọ quả. Vấn đề là vạn thọ quả xuất hiện địa phương không có nhiều người biết. Dù sao một khi xuất hiện vạn thọ quả, đều sẽ lập tức bị vô số đại năng chen chúc mà đến. Điên cuồng cướp đoạt, lục soát cạo sạch sẽ. Cho nên mỗi lần tiến vào thông thiên bí cảnh đều cần tìm kiếm vạn thọ quả sinh trưởng địa điểm. Bất quá một số đại năng có thể căn cứ vạn thọ quả sinh trưởng đặc tính đi tìm những khả năng kia. Sinh trưởng ra vạn thọ quả địa phương, tăng lớn tìm tới vạn thọ quả xác suất. Hạ Bình, cũng không cần sốt ruột. Miêu tiên nhân mở miệng nói, chỉ cần vạn thọ quả tin tức vừa xuất hiện, khẳng định sẽ truyền xôn xao. Không người không hiểu, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thậm chí là đục nước béo cò. Nói đến cũng đúng, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cảm thấy mình đầu tiên cần muốn tìm tới còn lại tiến vào thông thiên bí cảnh thí luyện giả. Chỉ có cùng những người này liên thủ, mới có chiếm được vạn thọ quả tin tức hy vọng. Có lẽ cũng không phải là mỗi cái thí luyện giả đều rất lợi hại thân mật. Cũng có thể là địch nhân. Bất quá hắn am hiểu nhất lớn nhất sự tình cũng là hóa thù thành bạn. Không phục lời nói, liền đánh tới đối phương ngoan ngoãn. Giáo dục một phen sau tin tưởng đối phương cũng rất tình nguyện hợp tác với mình. Hạ Bình, phía trước tựa hồ có sóng pháp lực. Có người đang đánh nhau. Đột nhiên, Miêu Tiên Nhân cảm giác được vạn lý có hơn có mãnh liệt đánh nhau ba động. Tựa hồ có người chính đang chiến đấu. Đi xem một chút, Hạ Bình nhãn tình sáng lên. Hắn cũng cảm giác được vạn lý có hơn có chiến đấu ba động truyền đến. Thân hình lấp lóe, hóa thành một đầu côn bằng. Hướng phía trốn chiến trường kia bay qua. Siêu, mấy phút sau, hắn vượt qua từng tòa đại sơn. Đến một chỗ sơn cốc. Oanh, nhưng là Hạ Bình mới vừa tiến vào tòa sơn cốc này. Một tòa đại trận trong nháy mắt coi như đầu bao phủ xuống, bao trùm phạm vi ngàn dặm, như là kê đàn xác, phong tỏa hư không, không có bất kỳ cái gì góc chết. Đô Thiên Liệt Hỏa trận. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức nhìn ra đây là một tòa mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Hư không thâm sử, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hỏa diễm, hình thành thiên la địa võng. Tại những này thiên la địa võng chỗ sâu, khắp nơi trận pháp tiết điểm, xuất hiện mấy chục trên trăm cao thủ tỏa chấn, từng cái tản mát ra mạnh mẽ khí tức, tối thiểu đều là quy chân cảnh. Dạng này trận pháp thập phần cường đại, hấp thu hư không liệt hỏa lực, một khi bạo phát, đất càn ngàn dặm, đốt cháy năm vực, liền xem như pháp tướng cảnh đại năng cũng có thể sẽ bị đốt sống chết tươi. Mà những cao thủ này cũng không phải là nhân tộc, mỗi một cái đều là yêu tộc, rõ ràng là Tây Vũ trụ yêu tộc tinh nhuệ, có lang tộc, báo tộc, hổ tộc, dê tộc, cá sấu tộc các loại. Chúng nó ánh mắt lấp lóe, để lộ ra tham lam, giết hại, huyết tinh, bạo lệ chờ một chút khí tức, vô cùng điên cuồng, nhắm người mà phệ. Ha ha, không nghĩ tới thật là có nhân loại ngu xuẩn mắc lừa. Có báo tộc tinh nhuệ cười ha ha, rất là hưng phấn, khát máu nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta đã sớm nói, ở cái địa phương này ngụy trang thành song phương chiến đấu, khẳng định sẽ có người hiếu kỳ tới, ý đồ ngư ông đắc lợi. Không hổ là lang bối giang, quả nhiên là thấy rõ nhân tâm cao thủ, đoán chừng bọn họ chết cũng không biết. Đó là cái bẫy dập, là chúng ta Tây Vũ trụ yêu tộc mai phục ở nơi này. Là chúng ta liệp sát địch nhân thủ đoạn, tiến vào thông thiên bí cảnh, sông sáo bí cảnh tầm bảo. Đó là hạ thừa thủ đoạn, cũng chỉ có sát nhân đoạt bảo, mới có thể thu được lớn nhất nhiều bảo vật, lại không có gió gì hiểm. Chỗ tốt rất nhiều, khặc khặc, mỗi cái có thể đi vào thông thiên bí cảnh người. Cơ bên trên là yêu nghiệt, giàu đến chảy mỡ, xử lý một cái, đều có thể đạt được thu hoạch khổng lồ, không thua gì một lần kỳ ngộ. Trên thế giới lại có tốt như vậy, sự tình chờ lấy chúng ta đi làm vận khí thật sự là quá tốt. Cái gọi là thiên thụ không cho phản thụ tội lỗi a. Đưa tới cửa chỗ tốt chỗ nào có thể không muốn, đây không phải ngốc sao? Thông thiên bí cảnh kỳ thực cũng là cái sát lục chiến trường. Thông qua liệp sát vạn tộc tinh nhuệ, lớn mạnh bản thân, đây mới là thông thiên bí cảnh thí luyện chân lý, mà không phải cái gì sông sáo bí cảnh. Thu hoạch được bảo vật, đụng phải chúng ta yêu tộc, tính toán này nhân loại không may, làm thịt này nhân loại, cướp bóc toàn thân hắn bảo vật. Không ít yêu tộc tinh nhuệ khặc khặc cười nói. Con mắt lộ ra hung tàn sắc, hí ngược nhìn lấy Hạ Bình, như là nhìn thấy trong hũ ba ba, tiện tay liền có thể bóp chết côn trùng. Chúng nó hiển nhiên là nắm vững thắng lợi, cầm đầu một cái là lang tộc thiếu chủ lang bối giang. Pháp tướng cảnh trung kỳ đại năng, thân cao 5 mét, cái trán có một chiếc mắt nằm dọc. tản mát ra đáng sợ thần quang, tựa hồ một khi mở ra, liền sẽ phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Cho dù ở đông đảo yêu tộc tinh nhuệ bên trong, nó cũng có được tính áp đảo chiến đấu lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.